sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 6, góc truyện audio.com. Tướng quân phủ Thái An Châu mày suy nghĩ không nhận ra có người đến, vừa tới trước cửa thư phòng đã nhìn ra phụ thân đang lo lắng không an, Tĩnh Thất bèn lên tiếng, phụ thân, người có điều gì phiền muộn giữ trong lòng. Thái An xoay người trông thiếu niên tài tuấn cũng chính là nhi tử của mình, Tĩnh Thất vừa lên 6 đã được sư huynh thất thường của ông lẻn vào phủ đưa đi mất, chỉ để lại một tờ giấy ghi vài dòng. Ta xem nhi tử của ngươi rất thông minh lại có bản lĩnh, để hắn chỗ ngươi chỉ tổ mai mục tài năng mà thôi. Ta liền mang hắn đi tự mình nhận làm đệ tử, về sau hắn chắc sẽ làm nên chuyện mà vùng vẫy tên tuổi tại Vương Lân. An tâm, khi hắn 18 tuổi ta sẽ trả lại nguyên vẹn một hài nhi chỉ có hơn chứ không kém cho ngươi. Tính khí thất thường của sư huynh luôn không thể đoán trước, không một lời quả thật đưa Tĩnh Thất đi suốt 12 năm, cũng giữ lời hứa trả hắn về khi 18 tuổi, hiện giờ trước mặt ông cũng đã là một thiếu niên đầy ngợi khí. Đến rồi sao? Vâng phụ thân, vì mẫu thân giữ lại nói chuyện thêm vài câu nên đã bắt người phải chờ lâu. Thái An thở dài, không thể trách mẫu thân ngươi, ngày trước vô duyên vô cớ ngươi bị sư huynh ta mang đi, nàng đã đau lòng rất nhiều. Nói tới đây Thái An càng thêm phiền muộn. Chính lúc đó biết mình mang thai nàng cũng có thể vui vẻ trở lại, thật không ngờ tiểu đệ của ngươi chỉ vừa ra đời, nàng còn chưa thể một lần nhìn tới thì lại một lần bị mất tích. Tĩnh Thất vừa trở về được ít lâu nhưng cũng nghe nói qua mình còn có một đệ đệ, chẳng là ngày trước phụ thân ngoài chiến trường giết giặc thù oán cũng quá nhiều, tiểu đệ vừa sinh ra đã bị người bắt đi mất không một chút tung tích. Phụ thân, chẳng lẽ không có cách nào để tìm được tiểu đệ hay sao? Cũng đã qua 12 năm, có ta vẫn có thể nhận ra. Phụ thân, nhưng cũng rất mong manh, Thái An lấy ra một cái ngọc như ý nhỏ được xuyên qua thành vòng đeo. Ngày trước lần thứ hai đang mang thai, mẫu thân ngươi vì muốn xin phúc lành đã từng được một lão đạo tặng cho đôi ngọc như ý, nàng mang để lại cho hai hài tử của mình, chính tay ta đã đeo nó vào cho tiểu đệ của ngươi, còn cái này ngươi xem đi. Nhận lấy ngọc như ý Tĩnh Thất nhìn qua một lần. Ở đây còn có khắc chữ, Tĩnh, phải, cái còn lại là chữ, Mạn, đó là manh mối duy nhất. Nhưng rất có thể tiểu nhi tử của ông cũng đã không còn giữ nữa, Thái An tìm hết 12 năm vẫn là không có kết quả. Siết ngọc như ý trong tay, giọng nói Tĩnh Thất kiên quyết. Phụ thân người an tâm, Tĩnh Thất sẽ làm hết sức có thể để tìm được đệ đệ. Hài lòng nhìn Tĩnh Thất, Thái An lại nói. Vẫn còn có việc khác mà ngươi cần phải làm. Việc khác, sáng nay trên điện hoàng thượng đã nói, sẽ để Tĩnh Thất đến dưới tay của nhị hoàng tử Thiên Vũ. Tĩnh Thất chỉ mới trở về phủ, tin tức hoàng thượng liền biết được, nếu người đã tin tưởng hài tử của ông thì Thái An cũng sẽ không thể trái ý người. Hoàng thượng nói qua từ nay ngươi sẽ là người của Tần Di Cung, dưới quyền của nhị hoàng tử. Suốt 12 năm theo sư phụ học tập chiến sự, rèn luyện thân thể. Tĩnh Thất đã rất nhiều lần được sư phụ dặn dò, tài năng của hắn là để phò trợ thiên tử trong tương lai, chỉ có người ngồi lên đế vị mới xứng đáng để hắn xưng thần. Chính vì vậy khi quay trở về Tĩnh Thất đã biết mình cần phải chọn lựa một trong các vị hoàng tử hiện tại để phò tá, nhưng là ai mới đúng? Nhị hoàng tử, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử tuy không phải trưởng tử nhưng lại là đích tử do hoàng hậu sinh ra, hoàng tử từ nhỏ tư duy đã hơn hẳn những đứa trẻ khác, không giống đại hoàng tử bất tài vô dụng. Chỉ như vậy vẫn chưa khẳng định sẽ là thiên tử, Tĩnh Thất thẳng thắn nói. Thái An ngừng lại một chút lại tiếp, Tĩnh Thất, người ngươi muốn phò tá là thiên tử tương lai. Đúng vậy phụ thân, Tĩnh Thất thẳng thừng nói ra ý nghĩ của mình không một chút lo lắng. Tĩnh Nhi, ngươi sai rồi. Hắn ngạc nhiên, Tĩnh Thất sai, người ngươi muốn phò trợ không phải là người sẽ trở thành hoàng đế, mà là người đó sẽ trở thành hoàng đế nếu có ngươi phò trợ. Có hiểu không, nếu có hài nhi phò trợ, Tĩnh Thất lẩm bẩm, mới trở thành hoàng đế sao? Chính vì vậy, ngươi đừng nhìn một người sẽ là thiên tử tương lai, mà hãy xem người đó có đáng trở thành thiên tử hay là không. Thông suốt lời nói của Thái An, Tĩnh Thất lập tức trả lời. Tĩnh Thất đã hiểu, Thụy Bích hôm qua dùng cơm xong thì cùng Thiên Vũ trò chuyện rất lâu, hắn nói muốn nghe cuộc sống trước đây của y đã làm gì và sống như thế nào. Thụy Bích kể xong cũng muốn nghe hắn ngày trước ra sao, mỗi người một chuyện kể mãi cũng không hết, cuối cùng y ngủ quên lúc nào không hay. Thụy Bích thức dậy thì vẫn còn chút mơ màng ngơ ngác khi mình đang nằm trên một chiếc giường có lót đệm bông, phía trên là khung màn xám đan xen nhau, còn có một mùi hương thơm dễ chịu thoang thoảng. Y dụi dụi mắt mấy lần xem mình có phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không, nhớ lại việc bản thân như thế nào đi vào Tần Di Cung. Vậy thì không phải là mơ rồi. Xoay mình muốn xuống giường, Thụy Bích nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Y nhận ra còn có cả tiếng nói của hắn, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nhị hoàng tử, Thụy Bích đã thật vui vẻ mang giày vào muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy hai người lạ bận đồ toàn đen lại đeo mặt nạ che kín mặt khiến y sợ hãi núp vào sau bình phong.